Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, truy hung, canh 2, được chứng kiến nhị vị sư tổ võ công. Định Tính Hòa Thượng mỉm cười, Sở Ly chậm rãi gật đầu, vô cùng kỳ diệu, đây rốt cuộc là cái gì võ công, gần như tại thần thông rồi. Phục Ma Ấn, Định Tính Hòa Thượng đạo, Sở Ly khẽ giật mình, cau mày nói. Không đúng a, Phục Ma Ấn lời nói, có lẽ sẽ có nội lực mới là, có thể hai vị sư tổ lại không hề một tia nội lực. Hắn đối với cái này vô cùng nhất khó có thể lý. Dài, hơn nữa là trọng yếu hơn là, võ công như vậy dùng để đánh lén mới thật sự là vô địch. Không có nội lực, không có sát cơ bắt đầu khởi động. Không hề phát giác, tránh cũng không thể tránh. Nếu có thể luyện đến một bước này, sát nhân cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Định Tính Hòa Thượng nói, Phục Ma Ấn luyện đến cao thâm cảnh giới, đạt tới có không chi cảnh, như vậy Như Long Tượng Công đâu? Sở Ly cau mày nói, luyện đến 12 tầng, có như vậy uy lực sao? Định Tính Hòa Thượng cười cười, sư đệ ngươi là cảm thấy bản Nhược Long Tượng Công không nghĩ giống như cái kia giống như cường, có phải hay không? Ta hôm nay luyện đến 11 tầng, cảm thấy lại tiến một tầng, chưa hẳn mạnh bao nhiêu. Sở Ly lắc đầu nói, dù thế nào cường đại, tăng cường một tầng mà thôi, cuối cùng là có hạn. Định Tính Hòa Thượng nói, kỳ thật bàn Nhược Long Tượng Công mạnh nhất chỗ là ở 12 tầng mới hiển hiện ra. 12 tầng trước khi, bàn Nhược Long Tượng Công ty mạnh, thực sự không có đạt tới có 102 nhất thời hoàn cảnh. Sở Ly gật đầu, hắn trước còn cảm thấy bản Nhược Long Tượng Công cường đại. Bất kể là phản ứng hay là tốc độ và lực lượng đều tăng thêm mãnh liệt một mảng lớn. Có thể về sau, tăng tiến lại không như vậy rõ ràng. Mỗi tiến một tầng cũng không có tinh tiến quá nhiều. Như vậy xuống dưới, 12 tầng cũng mạnh đến nổi có hạn. Luyện đến 12 tầng cũng không đạt được cao cấp nhất cấp độ. Kỳ thật bàn Nhược Long Tượng Công mạnh nhất chỗ là đã đến 12 tầng. Liền đột phá thân nhân cực hạn. Định Tính Hòa Thượng nói, thân nhân có cực hạn. Cái này cực hạn tựa như một đạo bình cảnh vây khốn tu vi. Đạt tới 12 tầng bàn Nhược Long Tượng Công chi công. Liền phá vỡ cái này cực hạn. Từ đó về sau, tu vi có thể một mực tăng trưởng. Mỗi tu luyện một năm liền cường một phần. Sẽ không giống cái khác võ công. Cấp độ không đạt được, cho dù luyện một vạn năm cũng không cách nào tiến thêm. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, cho nên bàn Nhược Long Tượng Công 12 tầng mới là bắt đầu. Chính thức trở nên mạnh mẽ bắt đầu mà thôi. Định Tính Hòa Thượng lắc đầu nói, đáng tiếc chính thức có thể đánh phá nhân thể cực hạn ít càng thêm ít. Nếu không cũng sẽ không xưng là cực hạn, gần vạn năm qua chỉ có nghe thấy thông sư tổ mà thôi. Sở Ly nói, tâm tự bối không vậy? Định Tính Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly vội hỏi, Phục Ma Ấn như thế nào mới có thể luyện đến mức tận cùng? Đạt tới có không chi cảnh? Định Tính Hòa Thượng mỉm cười nói, có không chi cảnh còn không phải Phục Ma Ấn cực hạn. Luyện đến nhất cực hạn, có thể đạt tới đến tịch diệt chi cảnh. Đến lúc đó, không cần tiếp xúc đối phương, chỉ cần hư không một kích, liền đủ để diệt sát đối thủ. Sở Ly tán thán nói, khá lắm Phục Ma Ấn, ngược lại là coi thường nó. Có thể Phục Ma Ấn muốn luyện tốt, mấu chốt không phải võ công, mà là Phật hiệu tu vi, là ngộ tính. Định Tính Hòa Thượng nói, cho nên Định Như sư đệ, chúng ta đại từ ân tự căn bản không phải võ công, mà là Phật hiệu. Phật hiệu cường, tu luyện làm chơi ăn thật công tác liên tục. Rất nhiều chuyên chú tu cầm Phật hiệu, càng về sau tu cầm võ công lúc, dễ dàng đạt tới người bên ngoài không đạt được cảnh giới. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, ta trước tiên đem bản Nhược Long Tượng Công luyện đến 12 tầng rồi nói sau. Đúng vậy, Định Tính Hòa Thượng nói, bản Nhược Long Tượng Công so tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Hắn không đợi Sở Ly lại nói tiếp. Trước mắt không có gì ác đồ tin tức. Sư đệ ngươi hay là nghỉ một chút a, đừng ép mình thật chặt. Sở Ly chắp tay thi lễ, quay người ly khai. Nam Dương Thành, Sở Ly trong phòng mở to mắt, cảm giác được bên ngoài có người. Xuống giường chậm rãi ra phòng, chứng kiến một bộ thanh sam Phạm Nghị Chính chắp tay đứng trong sân, ngửa đầu nhìn bầu trời, vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng. Sở Ly đi vào hắn phụ cận. Phạm huynh. Phạm Nghị nhìn lên bầu trời, thở dài nói, Hầu Hiền tập sự tình tính toán là quá khứ rồi. Sở Ly nói, chẳng lẽ Tề Thiên Môn không truy cứu nữa? Là, Phạm Nghị nhẹ nhàng gật đầu nói, cái kia bát bảo lưu ly cháo cho bọn hắn, đổi lấy bọn hắn không truy cứu, Lý huynh đệ sẽ không trách móc a? Sở Ly lắc đầu nói, đến tột cùng là ngoại vật mà thôi, chưa đủ vi thị. Hắn cái này lời nói được có chút miễn cưỡng, dáng tươi cười cũng miễn cưỡng, bát bảo lưu ly cháo cũng không phải là vật tầm thường, mang tại trên thân thể không khác nhiều hơn một đầu tánh mạng. Có hay không bát bảo lưu ly cháo thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Thời điểm mấu chốt tuyệt đối cứu mạng, loại này bảo vật là đỉnh tiêm tông môn đệ tử cũng là khó có thể đạt được. Chớ nói chi là hắn hóa thân Lý Kỳ như vậy cô hồn dã quỷ. Nếu thật như vậy bằng phẳng quang minh, như không có gì, đó mới chính thức khả nghi. Thế gian cũng không có như vậy ý chí chi nhân. Phạm Nghị từ trong lòng ngực móc ra một vật, đưa cho Sở Ly. Cái này xem như đền bù tổn thất a. Sở Ly nhìn về phía trên tay hắn. Cái này là vật gì? Mặc dù so không được bát bảo lưu ly cháo, thực sự kém không xa. Phạm Nghị trên tay nhưng lại một miếng thiết bài. Nước sơn đen như mực, ẩn ẩn tản ra hàn khí. Còn đây là miễn tử bài. Sở Ly lông mày trao chọn. Hắn lúc trước bái kiến miễn tử bài, cũng không phải là bộ dáng như vậy. Phạm Nghị nói, này bài có thể thay thế ngươi chết một lần. Coi như là bảo vật a. Sở Ly vội hỏi. Cái này nhưng là chân chính bảo vật. Phạm Nghị lắc đầu, thở dài. So về bát bảo lưu ly cháo đến còn kém một tia. Sở Ly nói, bát bảo lưu ly cháo tuy mạnh, nhưng chưa hẳn có thể đỡ nổi tuyệt đỉnh cao thủ một kích. Này bài lại bất đồng a. Cái kia cũng là, Phạm Nghị quay hàm thủ, chỉ cần thu này bài, có thể miễn tử một lần. Đây cũng là thiên ngoại chỗ rơi xuống bảo vật. Chúng ta cái này thế giới là tuyệt đối không có. Phạm huynh, đến cùng có chuyện gì cần ta làm hay sao? Sở Ly cười nói, trước nói nghe một chút. Nếu không có có việc muốn nhờ, Phạm Nghị cũng không cần như thế chiếu cố hắn. Còn xuất ra như vậy bảo vật, kỳ thật cũng không có gì. Phạm Nghị đạo. Sở Ly rút tay về nói, vô công bất thụ lộc. Phạm huynh hay là trước tiên là nói về, ta mới có thể kết luận thu không thu cái này miễn tử bài. Phạm Nghị tim tói, đem Sở Ly tay kéo tới, miễn tử bài nhét vào trên tay hắn, sau đó trầm giọng nói, giúp ta tìm một người. Sở Ly nói, người phương nào? Cừu gia của ta. Phạm Nghị trầm giọng nói. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một thanh tinh tế hơi mỏng phi đao, đưa cho Sở Ly nói, phi đao chủ nhân. Sở Ly thuận thế trước tiên đem miễn tử bài nhét vào trong ngực, lại tiếp nhận phi đao, nhìn kỹ một chút, sắc mặt chìm túc xuống. Đao này mỏng như cánh ve, hơn nữa nhẹ nhàng chi cực, cơ hồ không có sức nặng. Muốn phát huy ra đao này uy lực, cần tinh thuần nội lực. Hơn nữa đao này mơ hồ lộ ra trùng thiên sát khí. Nhíu mày nhìn về phía Phạm Nghị, đao này giết không ít người a. Một phủ 223 người, chỉ có ta có thể may mắn thoát khỏi. Phạm Nghị thản nhiên nói. Sở Ly có thể nghe ra hắn thanh âm lộ ra rét lạnh, áp lực giống như là nham tương phẫn nộ cùng sát ý. Sở Ly trầm mặc không nói. Phạm Nghị nói, Lý huynh đệ khả năng đẩy diễn ra phi đao chủ nhân. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, ta có thể thử một lần. Phạm Nghị cố nặn ra vẻ tươi cười, làm phiền Lý huynh đệ. Sở Ly nhẹ nhàng sao sao lấy cái này mỏng đao. Hắn lúc trước cũng thi triển qua phi đao, đối với đao này có yêu thích không buông tay chi ý. Quả nhiên là khó được bảo đao. Như thế, khinh bạc như thế nhẹ nhàng, bắn đi ra liền vô thanh vô tức, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sát khí ngất trời giống như thực chất. Đao này không chỉ có riêng giết hơn 200 người,